Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử 15, Ninh Tịnh thực mau sẽ biết hệ thống nói giả thiết là cái gì. Bởi vì, đường A Tư già lạc tưởng lại tiến thêm một bước thời điểm. Ninh Tịnh liền cảm giác được chính mình ngực buồn đến không được. Một cổ ngọt mùi tanh từ yết hầu nảy lên, nàng nhịn không được trở mình. Hoa mà nôn ra một ngụm máu tươi, A Tư già lạc sắc mặt khẽ biến, này một búng máu giống như cảnh tình, ở hai người đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh, Ninh Tịnh giống điều phơi khô cá mặn, hình chữ đại, ra, nằm, trường hu một hơi, từ trong cổ họng phát ra một tiếng than thở, sảng, nôn ra máu sau, ngực rốt cuộc không buồn, có thể một hơi thượng năm tầng, không uổng kính, thật là bổng bổng đát. Hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh, hệ thống, ta như thế nào sẽ bỗng nhiên hộc máu? Hệ thống, thiên tộc người cùng ma tộc người chi gian tồn tại sinh sản cách ly. Nga, cũng không thể kêu sinh sản cách ly đi, rốt cuộc bọn họ là có thể sinh đến ra hài tử. Nhưng là, người phát hiện không có, đến nay chúng ta cũng chưa gặp qua thiên ma tộc hỗn huyết người. Đây là bởi vì... quang cùng ám không giao hòa, thiên tộc người cùng ma tộc người giao hợp, ở xong việc, thừa nhận mới đem sẽ thống khổ mà chết đi. Trừ phi, chờ thừa nhận phương hoàn toàn thay đổi cái chủng tộc, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà đi nhưng đánh giặc sao? Ai có rảnh quản ngươi biến không thay đổi, mọi người đều là sảng xong liền chạy, thừa nhận phương cũng đều treo, ngươi hiện tại tuy rằng không có thần lực. Nhưng cánh vẫn là màu trắng, cho nên, còn không phải hoàn toàn ma vật, ít nhất đến ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, cánh hoàn toàn biến hắc mới được bên kia xương. A Tư già lạc là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Vừa rồi còn hảo hảo người ở chính mình trước mắt phun ra một mồm to huyết. Còn tưởng rằng Ninh Tịnh sinh cái gì bệnh cấp tính, cương tại chỗ một lát sau, hắn bay nhanh mà đem nàng quần áo hợp lại thượng. Sắc mặt xanh mét mà vọt tới ngoài cửa, gọi người lại đây nhìn một cái là chuyện như thế nào. Ninh Tịnh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn đi xa thân ảnh. Xem hắn vừa rồi như vậy thuần thục hôn kỹ, nàng đoán hắn hẳn là cái ma giới tài xế già. Chính là, hắn vì cái gì sẽ liền cái này thường thức cũng không biết. Bị A Tư già là kêu tới, là cái trường màu đen cánh chim tuổi trẻ nam nhân. Hẳn là ở trong chiến tranh bị ma giới tù binh, trần chọc lưu lại vì A Tư già là công tác thiên tộc người. Tiến vào sau, hắn kinh ngạc mà nhìn lướt qua hỗn độn giường, cùng với bị bọc đến kín mít Ninh Tịnh bên môi dắt kéo tơ máu. Tức khắc hiểu rõ, thấp giọng ở A Tư già lạc bên tai giải thích vài câu. Thiên tộc nam nhân đi rồi về sau, A Tư già lạc trầm mặc mà ngồi xuống trên giường. Ninh Tịnh thật vất vả mới hộc ra đổ ở cổ họng một ngụm lão huyết. Kia kêu một cái sảng, vì không âu âu si, nàng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là không tự chủ được mà hướng giường nội sườn rụt rụt. Giống chỉ cùng đường bí lối lại tuyệt vọng chảo hạ con môi. A Tư già lạc tiến lên, yên lặng nhìn nàng, bỗng nhiên duỗi tay, đem nàng liền người mang bị ôm tới rồi trong lòng ngực. Này động tác đồng dạng là cường thế mà giam cầm, nhưng Ninh Tịnh lại cảm giác được vài phần bị kinh hách sau thật cẩn thận. Nàng không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, A Tư già lạc duỗi tay bưng kín nàng đôi mắt, lạnh lạnh lòng bàn tay dán ở nàng bất an run rẩy mí mắt thượng. Thấp giọng nói, tạm thời trước buông tha ngươi, ngủ đi, đêm đó, Ninh Tịnh làm một cái chính mình biến thành tảo tía cuốn. Cũng bị bạch tuộc triền cả một đêm ác mộng, bởi vì cái kia thời khắc mấu chốt cần thiết phanh lại giả thiết. Ninh Tịnh tình cảnh an toàn rất nhiều, nàng thời gian dự toán thật sự tinh chuẩn, nhiệm vụ ở 2 năm nội sẽ kết thúc, ở ma giới ngây ngốc 2 năm, thiên giới vừa lúc qua đi 2 ngày, Ren sẽ ở lúc ấy tỉnh lại. Ninh Tịnh duỗi tay xúc xúc treo ở chính mình trên cổ vòng cổ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn một chút liên trụy, đại khái là vận mệnh chú định, Ren tùy tay đưa cho nàng cái này lễ vật liên trụy là rỗng ruột. Có thể để vào nội dung vật, dùng để lấy máu là không còn gì tốt hơn. Ở Bren tỉnh lại ngày đó, nàng sẽ đem trang có A Tư già lạc huyết vòng cổ giao cho hắn. Nhiệm vụ liền kết thúc, A Tư già lạc hoàn toàn không biết Ninh Tịnh bàn tính nhỏ. Ở nàng cánh không thay đổi hắc phía trước, vì không gia tăng thân thể của nàng gánh nặng, hắn cái gì vượt rào sự cũng chưa làm. Đương nhiên, tiểu tiện nghi nhưng không thiếu chiếm, hơn nữa đa dạng trồng chất, mỗi lần hắn đem Ninh Tịnh ôm hoặc ấn như vậy thời điểm. Hệ thống đôi mắt đều sẽ bị cay đến không được. Đành phải dựa vào niệm thanh tâm chú giải thoát, vì làm Ninh Tịnh sớm ngày hoàn toàn sa đọa vì ma tộc người. A Tư già là con nghiêm trang mà khai triển hắn cánh nhiễm hắc nghiệp lớn. Cánh biến hắc tốc độ, cùng người kia dung nhập ma giới, tư tưởng ma hóa tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Cả ngày buồn ở lâu đài, xa không có nhiều đi ra ngoài đi một chút hảo. Bởi vậy, A Tư già lạc yêu mỗi ngày khoe chim nhật từ, điểu nhân điểu, thời phong kiến hoàng đế cải trang đi tuần khi, nhất định sẽ mang mấy cái cẩm y vệ bàng thân, liền sợ gặp gỡ cái gì bất trắc, đồng dạng là chạy đến dân gian, A Tư già lạc một mình đi là đến nơi, căn bản không cần lo lắng nhân thân an toàn. Rốt cuộc, phóng nhãn nhìn lại, toàn ma giới nhất có thể đánh chính là ma vương bản nhân. Bằng gạch dưới bằng, trừ phi là lá gan quá phì, nếu không, ai dám tùy ý tiến lên đi sờ lão hổ mông. Từ thịnh hành cả nước hoa hồng đen nguyên tố, liền biết ma tộc người có bao nhiêu sùng bái vương tọa thượng vị này tuổi trẻ mà có quyết đoán ma. Vương, là cố, A Tư già lạc mỗi lần khoe chim, đều chọn nghỉ ngơi thời gian trước mấy cái giờ đi, để tránh khiến cho ăn dưa quần chúng vây xê monster đêm nay. Phất người Đức La thêm nổi tiếng nhất đoạn đường, phất lãng ca, mọi người đều biết, ma giới khu đèn đỏ tương đương phát đạt, phất lãng ca đúng là ma tộc người hưởng thụ sống về đêm thiên đường. Có người đánh giá vùng này giống một cái ngạo mạn kỹ nữ. Mọi người thống hận nàng phóng đãng, lại nhịn không được tưởng quỳ xuống hôn môi nàng mũi chân. Đủ loại quái đàn quán bar, quán ăn, âm nhạc đi. Ở chỗ này khai đến hừng hực khí thế, vương đô tiếng tăm vang dội nhất xa hoa lãng phí đèn đỏ phố. Gần cùng phất lãng ca cách một cái hà, đi qua trên sông cầu treo, là có thể tiến vào phóng túng nhạc viên, một tòa âm nhạc cơm đi, cấp thấp ma vật dàn nhạc ở dương cầm kiện thượng đàn tấu. Bởi vì hình thể quá tiểu, bọn họ đàn tấu một đầu khúc yêu cầu ba cái cùng nhau hợp tác. Ở phím đàn tượng khiêu vũ, mỗi một khúc chấm dứt, luôn có đếm không hết đồng vàng ném hướng bọn họ, cơm đi đầu gỗ cửa chính đỉnh chóp, đinh tiếng chuông không ngừng rung động, dùng cơm cao phong kỳ đã qua đi, nơi này khách nhân lại vẫn là như vậy mà nối liền không dứt. Màu lam làn da ma vật nhân viên tạp vụ vội đến giống con quay, cốt cánh phiến đến bay nhanh, giờ đựng đầy cốc có chân dài bàn ăn. Ở trong đại sảnh loạn truyền, ngẫu nhiên trải qua ăn mặc gợi cảm cao cấp ma vật bên người, sẽ bị lấy đi một ly rượu gạo, chuyển một vòng xuống dưới, bọn họ túi quần liền sẽ nhét đầy chi trả làm tiền thưởng đồng vàng. Góc một cái không dẫn nhân chú mục vị trí thượng, Ninh Tịnh xoa xoa nhức mỏi cánh tay. Hôm nay, A Tư già lạc ở phất ngươi Đức La thêm lưu nàng thật lâu. Bọn họ đi chơi ma giới kinh điển trò chơi, một loại sẽ xoay tròn phi tiêu. Ninh Tịnh đến thừa nhận, ma giới sinh hoạt, thật sự phi thường phong phú xuất sắc. Nàng có thể tưởng tượng, một ít thần tính không quá kiên định người, hưởng qua ma giới mỹ diệu sau, cũng sẽ cảm thấy từ trước sinh hoạt đần độn vô vị đi. Cho nên, mới có thể địch không được dụ hoặc, cam nguyện lưu lại nơi này đi. Trong tay thực đơn tài chất là ố vàng da dê, dùng ma pháp thuyền có khắc xinh đẹp hoa thể tự, này mặt trên đồ ăn danh đều là cái gì, phóng đãng. Sắc dụ, vĩnh động cơ, cũng không biết là ai khởi tên, Ninh Tịnh xem đến không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết này đó đồ ăn danh đối ứng chính là cái gì. Xem này bổn đi, ngồi ở bên cạnh A Tư già lạc nhẹ nhàng chiều đi rồi nàng trong tay thực đơn. Đưa cho nàng một khắc bổn, này vốn là trắng da nhiều, viết rượu trái cây, salad chờ thông tục tên. Ninh Tịnh nhìn bìa mặt, mặt trên viết, trẻ vị thành niên chuyên dụng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống nhớ tới brand cũng thích mua nhi đồng món đồ chơi cấp Ninh Tịnh. Lại là mê chi muốn cười. Đang lúc Ninh Tịnh ở dãy dụa tuyển cái nào ăn khi. A Tư già lạc trống cằm nhìn chăm chú nàng. Thình lình nói, Hera, kỳ thật ta thực hiểu biết người yêu thích. Ninh Tịnh dương mắt xem hắn. Vẻ mặt không tin, nếu ta đoán đúng rồi, không bằng ngươi hôn ta một chút. A Tư già lạc cười ngâm ngâm nói, ngươi có thể đoán đối lại nói. A Tư già lạc nửa người trên hơi hơi để sát vào. Ninh Tịnh có thể ngửi được hắn ngực lạnh lẽo hương khí. Nhìn lướt qua nàng chính mở ra kia trang thực đơn sau. Hắn chuẩn xác mà chỉ ra mỗi một hàng, nói, rượu có ga khẩu vị, ngươi sẽ tuyển lê trắng. Ninh Tịnh bật thốt lên nói. Ngươi làm sao mà biết được? Không phải đâu, A Tư già lạc chỉ ra rượu loại cùng khẩu vị, đều vừa lúc là nàng muốn tuyển. Không nói cho ngươi, A Tư già lạc yêu dã đôi mắt mị lên. Ngươi nên thực hiện hứa hẹn, Ninh Tịnh phiết qua đầu. Là chính ngươi nói, ta nhưng không đáp ứng, thần quan cũng sẽ vô lại sao, A Tư già lạc buông tay. Liền ở Ninh Tịnh một lần nữa xem khi trở về, hắn thình lình mà cúi đầu, ở nàng mặt bạn rơi xuống một cái hôn, còn cố ý phát ra cái loại này vang dội thanh âm. Ninh Tịnh kinh ngạc. Chậm rãi mặt đỏ lên, người như thế nào có thể ở bên ngoài làm như vậy đâu. Nàng bảo thủ bộ dáng cũng thực đáng yêu, A Tư già lạc đỏ thẫm con ngươi mỉm cười xem nàng. Ở nàng bên tai ngọt nị nói, không có biện pháp, ta ghét nhất người khác lừa gạt ta, hoặc là không thực hiện hứa hẹn, gặp được ngươi cái này kẻ lừa đảo, ta đành phải chính mình chủ động điểm mần đi. Lời này rõ ràng này đây nói giỡn ngữ khí nói. Ninh Tịnh lại không lý do cảm thấy trái tim trầm xuống. Nếu A Tư già lạc đã biết nàng là vì lấy đi hắn huyết mà đến, chỉ sợ sẽ xé nàng đi. Nàng nhất định phải tìm được một cái hoàn mỹ thời cơ rời đi. A Tư già lạc đạn vang lên chuông đồng. Một cái lam làn da vóc dáng thấp ma vật phản ứng thực mau. Cốt cánh phiến đến rắc kéo rung động, treo ở giữa không trung, đem bàn ăn kẹp ở dưới nách, lấy ra một chương kim sắc giấy. Xin hỏi ngài muốn cái gì? A Tư già lạc mặt giấu ở bóng ma, nhưng kia nồng đậm ma khí, khóe mắt hoa hồng, cùng với đỉnh đầu long giác, đều nói cho nhân viên tạp vụ thân phận của hắn. A Tư già lạc điểm hơn 10 dạng đồ vật, có đồ ngọt, rượu có ga, món chính. Ninh Tịnh không thể không chịu phục, ở không có trưng cầu nàng ý kiến dưới tình huống, hắn điểm đều là nàng thích khẩu vị. Nhân viên tạp vụ một bên nghe, một bên có chữ viết dừng ở trên giấy. Điểm cơm xong, A Tư già lạc rất có phong độ mà ở hắn bàn ăn ném xuống mấy cái đồng vàng. Đây là xa nhiều hơn những người khác có thể cho dư tiền bâu ơ. Nhân viên tạp vụ hưng phấn mà nói, cảm ơn bệ hạ. Ngay sau đó ôm bàn ăn chạy, Ninh Tịnh xách lên một cái đồng vàng, nó kích cỡ, độ dày đều cùng nàng thế giới kia tiền xu không sai biệt lắm. Chất lượng muốn tương đối trọng một ít, một mặt điêu khắc hoa hồng, một mặt tuyên có khắc vàng bạc sắc ác ma lưỡi hái. A Tư già lạc, ngươi vì cái gì không ở ma giới thi hành tiền giấy đâu. Đồng vàng như vậy trọng. Mức đại thời điểm lại không có phương tiện mang theo, A Tư già lạc. Khoảng thời gian trước có người đề nghị quá, nhưng vẫn luôn chưa quyết định định ở tiền giấy thượng ấn cái gì. Rồi nói sau, Ninh Tịnh đương nhiên nói, ấn ngươi trên mặt đi A Tư già lạc một ngụm từ chối Ninh Tịnh cái này kiến nghị. Không được tưởng tượng A Tư già lạc mặt bị phê lượng khắc ở tiền giấy thượng. Ninh Tịnh nhịn không được suy suy mà cười vài tiếng. Thực mau thượng đồ ăn, nơi này đồ vật phi thường ăn ngon, thịt nướng đến ngoại tiêu lý nộn, đồ ngọt một chút cũng không nị, cùng thiên giới so sánh với, ngọt hàm chờ khẩu vị muốn trọng một ít, hệ thống, khẩu vị nặng cùng ngươi thực thích hợp. Ninh Tịnh đối đêm nay này bữa cơm thực vừa lòng, làm bộ không nghe hiểu hệ thống đang mắng nàng, liền ở Ninh Tịnh ăn đến vui vẻ, liền uống lên mấy chén rượu có ga thời điểm. bỗng nhiên có một đạo bóng ma dừng ở bọn họ trên đầu. Ninh Tịnh ngẩng đầu, nguyên lai là mấy cái dáng người giảo hào, dung mạo yêu dã nữ ma tộc người. Xác nhận trước mắt người thật là A Tư Già Lạc sao? Các nàng hưng phấn mà hét lên vài tiếng, mồm năm miệng mười nói. Ta liền nói ta không nhìn lầm, ngồi ở bên này hình như là bệ hạ. Bệ hạ, ở ngày sinh nhật thượng ta may mắn cùng ngươi gặp qua một mặt. Không biết ngài còn có nhớ hay không ta? Ma tộc câu kia lời nói quê mùa, không đem quá phất ngươi Đức La thêm nữ. Đừng nói chính mình là ma tộc người chung, nữ. Chỉ chính là ở phất lãng ca ban đêm, những cái đó mị hoặc nóng bỏng. Đối con mồi chủ động xuất kích ma tộc nữ nhân, Ninh Tịnh ánh mắt tại đây mấy cái ma tộc nữ nhân trên mặt cùng A Tư Già Lạc trên người băn khoăn. Một chút, không tự chủ được liền buông xuống rượu có ga cái ly. Bệ hạ, ngài là ra tới thả lỏng sao? Vùng này ta rất quen thuộc. Bệ hạ hãnh diện nói, chúng ta tưởng mời ngài cùng nhau vượt qua cái này ban đêm monster. A Tư Già Lạc từ đầu tới đuôi đều không có thay đổi dáng ngồi, vẫn như cũ lười biếng mà dựa vào ghế dựa thượng. Được đến loại này trần trụi mời, hắn cong cong khóe miệng, thanh âm yêu nhã lại gợi cảm, làm người nghe được trong lòng nhũn ra. Cảm ơn, bất quá ta đang cùng bằng hữu dùng cơm. Lần sau đi, hơi chút có điểm nhĩ lực người đều nghe được ra. Câu này, lần sau, thì thật chẳng khác nào, không có cửa đâu. Ngàn vạn đừng tưởng rằng thật sự có lần sau cơ hội. Ma tộc người tuy rằng trời sinh tính lang thang, nhưng không phải ái lì lợm la liếm chủ nhân. A Tư Già Lạc vô tình, nữ ma tộc người cũng không giận xấu hổ thành giận. Thập phần có phong độ mà chúc hắn hảo hảo hưởng thụ cái này tốt đẹp ban đêm. Chiều hắn vứt cái mị nhãn, liền rời đi, mấy người kia rời đi sau. Ninh Tịnh bỗng nhiên nói, người đối phó nữ nhân còn rất thuần thục sao? A Tư Già Lạc hơi hơi mở to hai mắt. Ninh Tịnh cũng không biết chính mình làm sao vậy. Đại khái là cồn tác quái, lại bị vừa rồi tình cảnh gợi lên lòng hiếu kỳ. Liền đem ẩn giấu thật lâu nói một cổ não toàn bộ nói ra. Ta nghe người ta nói, có cái màu hổ phách đôi mắt thiên tộc nữ nhân vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi có nàng không phải đủ rồi sao? Còn đóng lại ta làm gì? Nghe vậy, A Tư Già Lạc ngẩn người, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn trên mặt hiện lên vài phần cổ quái, muốn cười lại cười không ra. Ngươi nói nữ nhân kia, ta cùng nàng không có phát sinh quá bất luận cái gì sự. A Tư Già Lạc rốt cuộc cầm Ninh Tịnh tay. Buồn cười nói, ngươi nguyên lai ngày thường đều suy nghĩ những việc này. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm căng căng căng mà liên thanh rung động. Thế nhưng lập tức chướng 15 điểm nhân phẩm trị. Ninh Tịnh nói, liền tính cùng nàng không có, cùng những người khác luôn có phát sinh quá cái gì đi. Nói cách khác, người sao có thể như vậy? A Tư Già Lạc dương dương mi. Như vậy cái gì? Cũng may, Ninh Tịnh thượng còn có vài phần lý trí. Câm miệng, nếu là nói hắn, hôn kỹ hảo. Làm không hảo gia hỏa này sau khi trở về sẽ thả bay tự mình. Kia xui xẻo chính là nàng. Hảo, không đùa ngươi, A Tư Già Lạc cười ha ha lên. Thon dài cánh tay ôm thân thể của nàng. Ngươi thuộc về ta, ta cũng thuộc về ngươi. Chúng ta chi gian, trước nay đều không có người thứ ba, dừng một chút. Hắn phóng nhẹ thanh âm, ngữ khí ngọt nị, Ninh Tịnh lại tựa hồ nhìn thấy sau lưng vài phần băng hàn hung ác nham hiểm. Cho dù có, ta cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục tồn tại, mơ ước Hera người. Liền tồn tại cũng là đối hắn khiêu khích. Câu nói kế tiếp, Ninh Tịnh liền không quá nhớ rõ. Cuối cùng, nàng tựa hồ là bị ôm trở về. Hôm sau, tỉnh lại thời điểm, A Tư Già Lạc đã không ở trong phòng. Trong ấn tượng, hắn giống như đề qua một hai câu, nói hôm nay muốn ra ngoài một chút, vãn một chút mới trở về. Ninh Tịnh ngơ ngác mà ngồi ở trên giường hồi hồn, bỗng nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua nàng uống phía trên sau. Giống cái xa tinh bệnh giống nhau chất vấn A Tư Già Lạc sự tình. Ở ma giới loại này đại trảo nhuộm dường như trong hoàn cảnh. Nếu nói người nào đó hơn 1000 năm tới, chỉ dựa vào trợ thủ đắc lực sống qua, tựa hồ thực không thể tưởng tượng. Nhưng kỳ thật, nếu người này là A Tư Già Lạc, Ninh Tịnh là tin tưởng, Long là một loại đối bạn lữ phi thường trung thành ngây thơ sinh vật. Nhận định ai, liền sẽ đối nàng một dạ đến già. Còn nữa, này giao nhau 1000 năm thời gian, nhìn như thực dài lâu, nhưng đối với thọ mệnh vô cùng vô tận Long mà nói, chẳng qua là búng tay một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng này không phải trọng điểm mà Ninh Tịnh ở não nội qua một vòng chính mình trải qua xong. Việc, kêu rên một tiếng, ôm đầu ở trên giường lăn lộn, hết thảy, làm sao, hắn nhất định cảm thấy ta thực bát quái. Cái này ta tiên nữ nhân thiết muốn băng rồi, hệ thống. Ngoặc kép, hết chương.